Yêu Long Cổ Đế, chương 8, Yêu Thú Sơn Mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Vân Sâm hai người không nói lời nào, Tô Vân Liệt vừa nhìn về phía Tô Hàn, cười nói, sử dụng hết cũng tốt, này chứng minh ngươi tốc độ tu luyện nhanh bất qua ta quyền lợi bên trong, chỉ có thể cho ngươi 3 năm tuổi ngạch lại nhiều liền muốn chính ngươi đi tranh thủ. Ừm, Tô Hàn gật đầu, Hàn Nhi, là như vậy. Tô Vân Minh nói, ta đang cùng đại bá của ngươi thương nghị, ngày mai Tô gia hộ vệ đội chuẩn bị đi một chuyến yêu thú sơn mạch, ngươi vừa vặn cũng đi cùng tôi luyện một thoáng, như thế nào? Được, Tô Hàn nói, không được, Tô Vân Sâm lại nhảy ra phản đối. Tô Hàn thực lực còn không có tư cách cùng hộ vệ đội cùng đi yêu thú sơn mạch, hắn chỉ làm cho hộ vệ đội cản trở. Ngươi là sợ Hàn Nhi phân đến hộ vệ đội đoạt được đồ vật à? Tô Vân Minh cười lạnh nói. Tô gia hộ vệ đội cách mỗi một tháng liền sẽ đi tới yêu thú sơn mạch một lần. Trước đó Tô Hàn sử dụng những cái kia linh vật chính là như vậy lấy được. Nhưng Tô gia có quy định con em trẻ tuổi có khả năng đi theo hộ vệ đội đi tới yêu thú sơn mạch, đến lúc đó lấy được vật phẩm cũng sẽ có một phần của mình. Tô Vân Sâm hiển nhiên cũng là bởi vì cái này mới khác nhỏ ý Tô Hàn đi cùng, dù sao Tô Hàn đa phần một chút con của hắn đám người liền thiếu đi điểm một chút. Đến mức Tô Hàn thực lực có đủ hay không? Hắn Tô Vân Sâm mới sẽ không quản, dùng ý nghĩ của hắn còn ước gì Tô Hàn chết tại yêu thú sơn mạch đây. Tô Hàn đi cũng không phải là không thể được, cái kia Minh Hiên cùng Minh Huy cũng muốn đi theo đi, bọn hắn còn chưa từng có đi theo hộ vệ đội đi yêu thú sơn mạch tôi luyện đây. Tô Vân Bằng đứng dậy, ngươi xác định bọn hắn thực lực đầy đủ, Tô Vân Liệt nói, dĩ nhiên, Tô Vân Minh hừ lạnh, trò cười có Tô gia hộ vệ đội tại cho dù là thực lực không đủ lại như thế nào. Hộ vệ đội tự nhiên sẽ bảo hộ con của hắn, vậy thì tốt, nhường Minh Hiên cùng Minh Huy cũng đi cùng, việc này quyết định như vậy đi. Tô Vân Liệt nói, sáng sớm ngày thứ hai, Tô ra cửa phủ để quảng cáo, trọn vẹn hơn 10 người tụ tập tại đây bên trong, trong đó có Tô Hàn. Đương nhiên, Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy cũng đều ở trong đó. Hộ vệ đội đội trưởng là một người đàn ông tuổi trung niên, tên là Bàng Thanh, là Tô gia khách khanh, có long huyết cảnh hậu kỳ thực lực. Còn có hai vị phó đội trưởng, phân biệt là Trương Hải, Hồ Phong, hai người cũng đều là Tô gia khách khanh, tu vi long huyết cảnh trung kỳ. Đến mức hắn hộ vệ của hắn, thì đều là người của Tô gia tu vi long huyết cảnh sơ kỳ. Long mạch cảnh về sau chính là long huyết cảnh. Long huyết cảnh mạnh mẽ hay không, quyết định bởi tại long mạch cảnh thời điểm, mở ra long mạch có bao nhiêu. Mở ra long mạch càng nhiều, long huyết cảnh khí huyết liền càng là nồng đậm, long khí uy lực càng mạnh. Người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Bàng Thanh dưới hông cưỡi một đầu nhị giai một sừng thú, này một sừng thú cũng tương đương với nhân loại long huyết cảnh thực lực, là Bàng Thanh dùng thực lực bản thân chỗ hàng phục. Yêu thú bên trong, long tộc mạnh nhất, tục truyền, long tộc đại lục trước hết nhất đản sinh người tu luyện chính là nghiên cứu long tộc huyết dịch mà phân ra cảnh giới, càng là đã từng hàng phục qua thần long, trở thành long kỵ sĩ. Mà đối với hiện tại long võ đại lục tới nói, long kỵ sĩ, đó là trong truyền thuyết tồn tại, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thật xảy ra chiến đấu, không cần long kỵ sĩ ra tay, chỉ dựa vào con thần long kia, liền có thể quét ngang hết thảy. Hừ, Tô Hàn, ngươi cũng đừng chết tại yêu thú sơn mạch. Tô Minh Hiên chừng Tô Hàn liếc mắt đi theo hộ vệ đội mà lấy. Cái kia Tô Minh Huy cũng châm chọc nói, ngươi thế nhưng là thiên tài, ta Tô gia thiên tài, nếu là chết yểu ở yêu thú sơn mạch bên trong, liền đem cha ngươi mặt toàn bộ đều mất hết. Sáng sớm, các ngươi hai cái đều. Rồi, miệng thúi như vậy, Tô Hàn mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng, những hộ vệ kia đều nghe được Tô Hàn cùng Tô Minh Hiên đám người lời nói, không khỏi tối cười ra tiếng, thầm nghĩ cái này Tô Hàn, chẳng những thiên phú tu luyện mạnh, ngoài miệng công phu cũng không yếu a, ngươi không cần tại đây bên trong mạnh miệng, ngươi như gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi, dù sao đây là chính ngươi cùng đi theo, đúng không? Tô Minh Hiên hừ lạnh nói, đầu óc không tốt, Tô Hàn phun ra mấy chữ. Một đường đi lại ước chừng tầm nửa ngày sau, khổng lồ yêu thú sơn mạch xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Yêu thú sơn mạch vượt ngang bát phương, diện tích cực lớn, bao quanh toàn bộ Đông Lăng Vương quốc. Trong truyền thuyết này yêu thú sơn mạch chính là một đầu cự long thi thể hóa thành, bất quá có rất ít người tin tưởng. Nơi này chính là yêu thú sơn mạch gì? Bàng Thanh quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn ba người. Ba vị công tử, yêu thú sơn mạch ở trong mối nguy rất nhiều, tuy nói chúng ta hội bảo hộ các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận điểm, cắt không thể rời khỏi đơn vị, yêu thú sơn mạch bên trong có chưa nhiều tồn tại cường đại, lấy thực lực của chúng ta, cũng chỉ có thể tại rìa tìm kiếm linh vật. Ba người đều là gật đầu, vậy thì tốt, hơi tu chỉnh một thoáng, đợi lát nữa liền tiến vào dãy núi. Bàng Thanh nói, rất nhanh, hộ vệ đội liền hướng phía dãy núi xuất phát. mặc dù là rìa, nhưng có rậm rạp đại thụ che trời che chắn ánh nắng, để trong này tràn ngập âm u, bốn phía càng là có cao hơn 2 mét lùm cây, khi thì có từng đôi con mắt màu xanh lục lấp lánh. Vậy cũng là con báo, phổ thông dã thú mà thôi, không cần quan tâm. Bàng Thanh nói ra, Linh Vụ Thảo, một đạo ngạc nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Tô gia hộ vệ phát hiện một gốc Linh Vụ Thảo. Ha ha, khởi đầu tốt đẹp a, tại đây bên trong liền phát hiện Linh Vụ Thảo, xem ra chúng ta thu hoạch lần này sẽ không sai. Phó đội trưởng Hồ Phong cười to nói, cẩn thận một chút, linh vật bình thường đều là có yêu thú bảo vệ, này Linh Vụ Thảo chỉ là cấp thấp linh vật mà thôi, trung cấp trở lên linh vật liền có nhất giai yêu thú bảo vệ, cao cấp linh vật càng là có yêu thú cấp 2 thủ hộ, không thể chủ quan. Bàng Thanh mở miệng nói, theo hộ vệ đội đi sâu, từng cây linh vật bị phát hiện. Tô Hàn mình cũng phải đến 3 cây linh vật dựa theo gia tộc quy định, đây là hắn phát hiện thuộc về chính hắn, mà hộ vệ đội phát hiện ngoại trừ phân cho Tô Hàn, Tô Minh Hiên, Tô Minh Huy 3 người bên ngoài còn lại đều muốn nộp lên cho gia tộc. Thời gian dài như vậy cũng liền đạt được 3 cây linh vụ thảo còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Yêu thú tinh hạch đảo là linh khí 10 phần, đáng tiếc cho đến bây giờ còn không có đụng phải một con yêu thú. Trong nháy mắt hộ vệ đội đã đi sâu yêu thú sơn mạch hơn 10 dặm. Đều chú ý một chút tức sẽ tiến vào trung cấp linh vật khu vực, đến lúc đó liền có yêu thú xuất hiện. Bàng Thanh bỗng nhiên nói, giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo gào thét chính là đột nhiên truyền tới. Oanh, theo gào thét hạ xuống, phía trước lùm cây mãnh liệt run rẩy lên, một thân ảnh màu đen thẳng đến nơi này mà đến. Răng nanh con nhím, Bàng Thanh mắt sáng lên, cười to nói. Các huynh đệ, là nhất giai yêu thú răng nanh con nhím, chúng ta bữa tối có chỗ dựa rồi. Ha ha, này một đầu răng nanh con nhím cũng không đủ chúng ta ăn đây này. Hồ Phong cũng là cười lớn một tiếng, bước chân điểm nhẹ mặt đất đột nhiên lao ra. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, tại vọt tới cái kia răng nanh con nhím 5 mét phạm vi thời điểm, trường thương đột nhiên ném ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.